sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nam sinh kia rõ ràng không ngờ Ôn Gia Nhiên sẽ có phản ứng này. Một người cao trong số đó hừ lạnh một tiếng. Còn có thể là ai? Đương nhiên là nói tên con hoang nhà họ Lục các người rồi. Ôn Gia Nhiên nhướng mày. Con hoang, sao tôi không biết mình còn có thân phận này nhỉ? Cậu nhìn về phía Lục Yến An. Cậu biết không, sắc mặt Lục Yến An càng thêm tái nhợt. Cậu ta cúi đầu, trong giọng nói mang theo một tia hoảng loạn. Các cậu đừng nói bậy. Đây chỉ là tin đồn trong trường. Không có chuyện đó đâu. Ôn Gia Nhiên nhìn về phía hai nam sinh kia. Nghe thấy không? Cậu ấy đã nói rồi. Không có chuyện đó đâu. Hai nam sinh kia nhìn bộ dạng của Lục Yến An. Chỉ cảm thấy lửa giận ngùn ngụt. Một người trong số đó an ủi nói với Lục Yến An. An An, cậu đừng sợ. Loại người này nếu cậu không cho cậu ta một bài học, cậu ta sẽ thật sự bắt nạt lên đầu cậu đấy. Nói xong, cậu ta trừng mắt nhìn Ôn Gia Nhiên cao giọng hét lên. An An bây giờ có phải đã dọn ra khỏi Lục gia rồi không? Cậu là cái thá gì? Một tên con hoang mà còn muốn trèo lên đầu An An. Lục Yến Trạch cười khẩy một tiếng nói. Lục Yến An đúng là giỏi thủ đoạn. Chó nghe lời cậu ta cũng thật không ít. Ôn Gia Nhiên có hơi bất lực thở dài một hơi. Cậu thật sự không hiểu Lục Yến An làm những chuyện này rốt cuộc là mưu đồ cái gì. Cậu không để ý đến Lục Yến Trạch, ngược lại từ trong túi lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Dưới ánh mắt nghi hoặc của những người còn lại, điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của anh cả. Alo, Tiểu Trạch, sao vậy? Ôn Gia Nhiên liếc nhìn Lục Yến An. Hắng giọng, bình tĩnh nói, anh ơi, là em đây. Trong trường bây giờ hơi loạn một chút. Khắp nơi đều đang đồn em là con hoang. Giọng anh cả lập tức trở nên nghiêm túc. Cái gì? Ai đồn? Ôn Gia Nhiên lắc đầu. Mắt nhìn chằm chằm Lục Yến An khẽ cười. Em cũng không rõ. Dù sao bây giờ trong trường đâu đâu cũng đang đồn. À đúng rồi. Lục Yến An bây giờ đang đứng ngay cạnh em. Hai người bạn của em ấy xem ra có ý kiến rất lớn với thân phận con hoang của em. Lục Yến An cắn răng. Cậu ta trước đây đã quen dùng thủ đoạn này. Trong trường cũng đâu đâu cũng là người tâng bốc cậu ta. Đây vẫn là lần đầu tiên có người trực tiếp vạch trần thủ đoạn nhỏ của cậu ta. Mặt cậu ta đỏ bừng. Trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Nhưng không dám phát tác ra. Bị người khác nhìn thấy. Anh cả ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó đột nhiên nói, em đưa điện thoại cho An An, anh có lời muốn nói với em ấy. Ôn Gia Nhiên cười tủm tỉm đưa điện thoại qua, Lục Yến An do dự một chút vẫn là nhận lấy điện thoại. Anh ơi, giọng anh cả lạnh xuống, An An, anh biết em có ý kiến rất lớn với chuyện mẹ bắt em dọn ra ngoài ở, anh cả cũng đã nói với em. Sẽ tìm cơ hội nói chuyện lại với mẹ. Em, anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chuyện trong trường có phải do em làm không? Lục Yến An hoảng loạn lắc đầu. Mặc dù người ở đầu dây bên kia không nhìn thấy, giọng cậu ta mang theo tiếng khóc nức nở. Anh ơi, em không có. Em thật sự không có. Là họ nói bậy. Em cũng không biết sao lại đồn thành ra thế này. Đều là hiểu lầm thôi. Anh cả đối với chuyện này nửa tin nửa ngờ. Nếu là trước đây anh chắc chắn sẽ vô điều kiện tin tưởng người em trai từ nhỏ lớn lên bên cạnh này. Nhưng gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến anh đối với Lục Yến An cũng nảy sinh nghi ngờ. Giọng anh dịu xuống, là hiểu lầm thì tốt, là hiểu lầm thì phải sớm giải quyết. Tối nay em cùng Tiểu Trạch về nhà ăn một bữa cơm đi. Vâng. Lục Yến An nhỏ giọng đáp một tiếng, đưa điện thoại cho Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên nhận lấy điện thoại liếc nhìn Lục Yến An. Anh ơi, tối nay em không về đâu. Bạn cùng phòng em tối nay có liên hoan. Mọi người đừng đợi em. Nói xong, Cậu giơ điện thoại lên vẫy vẫy với Lục Yến An, cười tủm tỉm nói, vậy phiền cậu giải thích với hai người bạn của cậu một chút nhé. Nói xong, cậu xoay người bỏ đi. Lục Yến An cúi đầu, che giấu sự u ám nơi đáy mắt. Cậu ta luôn cảm thấy Lục Yến Trạch trước mắt có gì đó không ổn. Lục Yến Trạch một thời gian trước thái độ nhìn cậu ta phần nhiều là một loại cao cao tại thượng, giống như nhìn rác rưởi vậy. Còn Lục Yến Trạch bây giờ âm hiểm, giảo hoạt, hơn nữa còn học được hết bộ mánh khóe của cậu ta. Nếu như chia họ thành hai người, thì Lục Yến Trạch bây giờ càng giống như Lục Yến Trạch lúc ở bệnh viện. Lục Yến An hơi nôn nóng cắn môi, có một đáp án nào đó trong đầu cậu ta sắp sửa bật ra, nhưng cậu ta không nắm bắt được. Hai nam sinh kia lo lắng nhìn Lục Yến An, cẩn thận hỏi, An An, cậu không sao chứ, có phải chúng tôi đã gây phiền phức cho cậu không? Lục Yến An đè nén sự khác thường trong lòng, miễn cưỡng cong môi, không sao, anh ấy chỉ là tưởng những lời này là do tôi đồn nên có hơi tức giận thôi. Hai nam sinh kia phẫn nộ bất bình, thảo nào một tên con hoang cậu ta mà có thể trèo lên đầu cậu. Thì ra là vì người nhà cậu. Lục Yến An khẽ nói, các cậu đừng nói bậy nữa, anh ấy không phải con hoang, anh ấy chỉ là, cậu ta không nói hết câu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lục Yến Trạch. Hồi lâu sau mới khẽ nói, anh ấy chỉ là trước đây không lớn lên ở nhà mà thôi. Hai nam sinh kia nhìn nhau, có ý gì, không lớn lên ở nhà, vậy không phải cùng một ý nghĩa với con hoang sao? Hai người trong lòng đau xót vô cùng. An An, cậu đúng là quá lương thiện rồi. Hai, Lục Yến An vừa định nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy một tờ giấy từ trong túi của Lục Yến Trạch bay ra. Cậu ta đi nhanh mấy bước cúi người xuống, nhặt nó lên, chỉ thấy trên tờ giấy đó chi chít viết đầy mấy chữ. Tôi là Ôn Gia Nhiên. Tay Lục Yến An run lên, bất chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Gia Nhiên biến mất. Đây là cái gì? Một trong hai nam sinh sáp vào gần tò mò hỏi. Lục Yến An vô thức giấu tờ giấy ra sau lưng, cơ thể cậu ta khẽ run rẩy. Vấn đề đã khiến cậu ta bối rối ngay từ đầu, bây giờ cuối cùng cũng đã được giải quyết. Tim cậu ta đập nhanh hơn, ngón tay siết chặt tờ giấy, như thể nắm được một cọng rơm cứu mạng. Cậu ta nhỏ giọng nói, không có gì, chỉ là một tờ giấy thôi, có thể là ai đó không cẩn thận làm rơi. Nam sinh kia còn muốn nói gì đó, nhưng Lục Yến An lúc này đã hoàn toàn tập trung sự chú ý vào tờ giấy trong tay. Cậu ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Các cậu về trước đi, tôi còn có chút việc phải xử lý. Cậu ta cầm tờ giấy đi rất nhanh, đáy mắt tràn đầy phấn khích. Trong đầu nhanh chóng tính toán, nếu tờ giấy này là thật, vậy thì trạng thái tinh thần của Lục Yến Trạch rất đáng nghi ngờ. Nhà họ Lục sẽ thừa nhận một người con trai bị bệnh tâm thần sao? Lục Yến An đi đến một góc, cẩn thận mở tờ giấy ra, xác nhận lại nội dung bên trên. Lục Yến Trạch, anh cũng có ngày hôm nay. Cậu ta nhỏ giọng lẩm bẩm, anh nghĩ anh có thể dễ dàng thay thế tôi sao? Anh nằm mơ đi. Cậu ta cười lạnh, gấp tờ giấy trong tay lại cất vào túi của mình, sau đó lấy điện thoại ra, gọi một cuộc. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc. Ủa, An An, sao giờ này em lại gọi cho anh? Giọng Lục Yến An mang theo sự vội vã. Anh hai, bây giờ anh có tiện không? Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Về anh Yến Trạch, cách chương.